Xiết tôi yêu em, chương 8, 1 trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân bay ABCC Huyến bay 094 từ Mỹ tới Trung Quốc đã hạ cánh, tiếng loa thông báo vang lên từ cửa sân bay, một chàng trai tầm 19,20 bước ra diện đồ đen nguyên cây. Với vẻ khí chất ngất trời, lịch lãm, soái ca của chàng trai đã làm mọi người ở sân bay phải mê như điếu đổ. Thiếu gia, cậu đã về, một người độ 50 cúi chào kính cẩn. Bác Hạ à, không cần phải đa lễ vậy đâu. Chàng trai ấy gỡ kính râm xuống nói. Được rồi, song bảo con vẫn khỏe chứ. Bác Hạ xoa đầu chàng trai cao 1m8. Bác, con đâu phải trẻ con vẫn khỏe, mọi việc ở nhà vẫn tốt đẹp chứ. Song Từ chỉnh lại tóc mình. Vẫn ổn, mà mọi chuyện bên đó ổn hết rồi chứ. Bác Hạ vừa nói vừa cất vali của cậu vào cốp xe. Vâng, ổn hết rồi ạ, Song Từ nói rồi leo lên xe, chiếc xe Ferrari phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Con có thể chạy chậm lại được không? Bác Hạ nắm chặt dây an toàn, mặt trắng bệch nói. Vậy là chậm rồi đó bác. Cái tên tóc cam lè kia cười hì hì nói. Chậm lại một chút nữa. Con mà chạy kiểu này chắc bác thăng thiên mất. Thôi, để bác lái cho. Bác Hạ chỉ muốn cú vào đầu cái tên Song Từ đó, nhưng phận làm tớ thì không dám. Vâng, chậm lại là được chứ gì. Song Từ đột ngột giảm tốc độ. Chính xác là đi với tình trạng xe bò. Mà, em ấy vẫn khỏe chứ. Còn kế hoạch thì sai. Song Từ quay sang hỏi. Vẫn khỏe, kế hoạch diễn ra khá suôn sẻ. Còn nếu con muốn biết nhiều hơn thì hãy hỏi cự giải. Bác Hạ trả lời, vâng, tại căn biệt thự của Thiên Du Hách. Song Từ, cự giải, Song Từ Oppa, Kim Ngưu, Song Song, Nhân Mã, Yêu, Cầu Đần, Sử Nữ, cách gọi không thể bá hơn nữa. Song Từ vừa bước vào nhà thì từ trên lầu 4 con người đã nhào lên người cậu. Ai, đau đấy, Song Từ câu nhào hất 4 cái thân kia xuống đứng dậy. Oai, ghét tụi này rồi à, Kim Ngưu bất mãn nói. Đúng, ghét lắm rồi, Song Từ lạnh lùng nói rồi bỏ lên lầu. Hu hu, bị anh ấy ghét, bị ghét rồi, cự giải ngồi bệch xuống khóc lóc. Hu hu, Oppa sẽ ghét chúng ta sao? Hu hu, Ngưu Mã ôm nhau khóc. Trời ơi, im đi, con trai khóc lóc cái gì? Sử Nữ bực mình nắm tóc của cái thằng tóc xanh khói kia lên xoa cho nó xù lên rồi cũng đi lên lầu. Đúng, con trai khóc lóc như con gái ấy. Cả trâu và ngựa cũng hùa theo rồi bỏ đi mua sắm. 9:12 giờ trưa. Cóc, cự giải và Sử Nữ gõ cửa phòng Song Từ. Vào đi, Song Từ lên tiếng. Song Từ, cự giải định nhào tới ôm thì bị đạp ra một cách không thương tiếc. Ở nhà, tụi bây có gây họa gì không đấy? Song Từ đang làm sổ sách đầy gọng kính nói. Thì không, mọi chuyện vô cùng bình thường. Sử Nữ lắp bắp trả lời. Gì, chẳng phải ngày hôm qua mới. Bỏ ra. Cự giải ngây thơ nói thì bị Sử Nữ bịt miệng lại. Sao, có chuyện gì? Song Từ ngước lên nhìn. Không có chuyện gì, thật đó, không có gì đâu. Sử Nữ nói xong quay ngoắt sang con người phía sau với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Mà, kế hoạch đó sao rồi? Song Từ vừa nói mắt vẫn dám vào đống giấy tờ. À, vẫn ổn, mọi chuyện đi theo đúng như mà em ấy đã dự đoán. Bọn họ chả có chút gì nghi ngờ. Cự giải khoanh tay đi qua đi lại nói. Không hổ danh là chủ tịch của chúng ta. Sử Nữ chống cằm nói. Đừng khinh địch, nói với em ấy hãy cẩn thận hơn. Song Từ nói rồi đuổi cả hai ra khỏi phòng nhưng. Không chịu, hu hu, không chịu, em phải ngủ với anh cơ. Hu hu, cự giải đang ôm chân Song gào khóc van xin ngủ cùng. Cách chương.